Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2594. Đệ 2594 chương mặt ném hết. Hoàng thất trưởng lão hội làm việc hoàng đế đều không thể can thiệp. Bởi vậy săn thú hoạt động đề mục liền hắn phụ hoàng đều không hiểu được. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ cùng đã từng tương đồng. Ai biết sẽ gặp được loại này rõ ràng thiên hướng Nam Cung Băng một tổ khảo nghiệm mần y lần này. Khảo nghiệm đề là ai ra? Hiên Viên Lan hiển nhiên là nghiêm túc muốn trở về tìm ra đề người cha. Hoàng Phổ Khiếu cũng có điều hoài nghi, bởi vậy không có giấu giếm. Là bát trưởng lão, Cao Chiến bĩu môi. Khó trách, ta khẳng định hoàng tộc bát trưởng lão cùng Loan Hân có quan hệ. Ta khoảng thời gian trước có một lần trong lúc vô ý thấy bọn họ đi tửu lầu ăn cơm xong. Vừa nói vừa cười bộ dáng còn thực thân mật, Loan Hân nữ nhân kia thật đúng là sống nguội bất kể. Tuy rằng bát trưởng lão lớn lên xác thật không tính quá xấu. Nhưng ly mỹ nam tử kém cũng quá xa đi. Dựa, thật đúng là các nàng cấu kết, quá vô sỉ, chờ săn thú đại hội sau lão tử liền dẫn người đi hoàng cung đổ bát trưởng lão, Hiên Viên Lan bảo. Câu thô khẩu, Nam Cung Băng tương đối bình tĩnh vững vàng, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào tìm kiếm loại thứ ba ma thú đi. Bên này nói không sai chút nào dừng ở quan khán chỗ ngồi người lỗ tai. Hoàng Phổ Uyên vốn dĩ mang cười ôn hòa mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng tộc chỗ ngồi thượng một người dung mạo còn tính thanh tú trung niên. Nam tử, bát trưởng lão, ngươi nói như thế nào? Những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng bát trưởng lão. Nguyên bản đứng ở Nam Cung Băng một phương người lúc này hận không thể đem hắn nhìn chằm chằm ra. Một cái động tới. Bát trưởng lão không nghĩ tới Hiên Viên Lan cái kia chết hài tử cư nhiên sẽ đánh bậy đánh bạ hoài. Nghĩ đến hắn trên người, để cho hắn tức giận chính là kia chết hài tử còn hoài nghi hắn cùng Loan Hân gian díu. Hắn là cùng Loan Hân có giao dịch, nhưng lại không thể đi cùng một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân gian díu. Hiện tại thấy ở đây người đều nhìn chằm chằm chính mình. Trên đầu nhịn không được toát ra mồ hôi mỏng. Lại không có khả năng thừa nhận, đây là ta tùy ý nghĩ ra được khảo nghiệm đề mục. Hiên Viên Lan bọn họ là bôi nhọ, Hoàng Phổ Uyên đã sớm đối trưởng lão hội này đó lão bất tử bất. Mãn cực kỳ, như vậy cơ hội tốt như thế nào sẽ bỏ qua. Hơn nữa hắn bản tâm là hy vọng Nam Cung Băng đoạt được thế tử chi vị. Những người này còn dám cùng hắn chơi bằng mặt không bằng lòng. Đáng giận một người tới. Thỉnh bát trưởng lão đi trước phòng thẩm vấn ngốc hai ngày. Chờ chuyện này chứng thực, nếu thật là cấu kết Loan Hân đối lần này săn thú đại hội gian lận. Trực tiếp ở hoàng tộc trung xóa tên, cũng không biết tiên đế đem này đó trưởng lão quyền hạn lộng. Như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Bất quá chỉ cần bắt được chứng cứ bát trưởng lão là có thể dễ dàng giải quyết. Bát trưởng lão ngẩn người. Hắn biết phòng thẩm vấn là địa phương nào, nơi đó đi vào sao có thể còn trở ra tới. Không, hoàng đế ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi, bát trưởng lão phản bác nói còn chưa nói xong đã bị hai gã hoàng gia cao thủ mạnh mẽ kéo đi xuống. Mặt khác trưởng lão sắc mặt rất khó xem, nhưng là lại không có nhiều lời. Cấu kết tộc khác người ở săn thú đại hội gian lận. Như vậy cung cấp với phản bội tộc. Bọn họ cũng không quyền can thiệp, hoàng quyền cùng trưởng lão hội chính là dùng để lẫn nhau chế ước. Loan gia cao tầng sắc mặt cũng rất khó xem, đảo không phải lo lắng Loan Hân sẽ bị như thế nào. Lại đều cảm thấy bọn họ mặt già đều phải bị cái này vô sỉ nữ nhân ném hết. Vì giúp Nam Cung Diễm rốt cuộc làm loại chuyện này sao? Cường đoạt danh Nam còn chưa đủ. Cứ nhiên vì giao dịch bồi cái này lão nam nhân ngủ. Thật là Loan gia sỉ nhục, nhưng vừa nhớ tới Loan Hân tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn. Bọn họ lại chỉ có thể đem này khẩu oán khí chịu đựng. Bát trưởng lão bị kéo đi tin tức thực mau liền truyền khắp đang ở núi non trung đoàn người. Loan Hân đối Hiên Viên Lan cái này nhị thế tổ càng thêm phản cảm ni. Hết chương.